Nhật ký thượng vị của cung nữ. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Nguyên năm 36. Hoàng đế mới đăng cơ. Đổi quốc hiệu là Khánh Phong. Ghi chép Khánh Phong nguyên niên. Một năm này, Việt Vương khởi xướng biến loạn cung đình. Thương vong vô số. May mà hoàng đế mới dẹp yên phản loạn. Nhưng đến lúc này người hầu hạ trong cung càng ngày càng ít. Chỉ còn một số cung nữ cấp thấp. Lúc đó là trời đông giá rét. Một trận tuyết bung bay trên bầu trời. Im ắng rơi xuống đất. Sáng sớm hôm sau đã bao phủ đầy đất. Trên con đường rộng lớn trong cung đã được quét dọn sạch sẽ tuyết đọng. Chỉ còn trên ngói lưu ly còn phủ một lớp trắng. Nắng ấm chiếu xuống. Như những điểm óng ánh. Cửa cung màu đỏ thắm mở ra. Lại nặng nề đóng lại. Một đoàn người cúi đầu. Mấy trăm người đẹp trên con đường trong cung sạch sẽ. Không hề cảm thấy chen chúc. Lúc đi bộ không nghe thấy một tiếng động nào. Khiến cho Tử Cấm Thành này lộ ra sự yên lặng quá mức. Một nữ tử đi bộ ở sau cùng. Lặng lẽ quay đầu nhìn cửa cung bị đóng lại. Nàng nhìn một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Dẫm lên bước chân người trước mặt. Đi theo đội ngũ nhẹ nhàng cất bước. Đó là Khánh Phong nguyên niên. Ngày 6 tháng 11. A Dư từng nghĩ, nàng mãi mãi sẽ không thể quên năm đó, sẽ càng không quên âm thanh cánh cửa lớn màu đỏ thắm nặng nề đóng lại sau lưng. Mấy tháng trước đó, nàng còn là tiểu thư nhà giàu được gia đình nuông chiều. Sống an nhàn sung sướng, phụ thân không tốt lành, ái thiếp diệt thê, nhưng nàng có người mẫu thân thương nàng tới xương tủy, chưa từng khiến nàng chịu một chút tủi thân nào. Nàng còn có một vị huynh trưởng. Từng nói muốn bảo vệ nàng khỏe mạnh bình an. Nhưng mấy tháng sau, nàng biến thành người hầu trong cung điện. Lại là kết quả tốt nhất nàng liều mạng có được. Cái chớp mắt từ khi nàng bước vào cửa cung kia. Thật ra chưa từng nghĩ tới bước ra lần nữa. Nàng còn nhớ năm đó công công ghi chép danh sách hỏi nàng. Nhà ở chỗ nào? Họ tên, tuổi tác, tiểu cô nương kia tay run rẩy, vết bẩn mặt trên mặt vất vả dùng khăn lau đi. Giọng nói nàng run rẩy. Nhà ở Giang Nam, năm nay 12, chấm, nàng khựng lại, không biết nên báo tên mình thế nào. Công công kia có chút không kiên nhẫn. Tên là gì? Tên, A Dư, cuối cùng nàng bỏ họ Giang. Riêng chỉ nhớ kỹ giọng nói mẫu thân dịu dàng gọi nàng A Dư, năm đó mẫu thân ôm nàng vào lòng. Cười dịu dàng với nàng. Mỗi chữ mỗi câu đều chứa đựng mong chờ với nàng. A Dư, nương mong con an khang. Mong con không lo. Trong thoáng chốc, nàng quay đầu nhìn lại. Nhưng không nhìn thấy phương hướng lúc đến. Sau khi mẫu thân đi rồi, nàng cũng không còn nhà. Chủ tử, cẩn thận. Chu Kỳ sợ mất mật kéo người vào trong dù. Sốt ruột lau nước mưa trên mặt thay nàng. A Dư đột nhiên hoàn hồn. Nàng thở dốc. Chóp mũi cay cay, cuống họng bị lấp kín đau nhức. Nàng muốn nói gì đó, lại nói không ra lời. Nàng tiến cung nhiều năm, chưa từng nhớ về chuyện cũ. Sao nàng có thể chấp nhận? Mẫu thân thương nàng yêu nàng chết thảm trước mặt mình. Còn người nàng xem như huynh trưởng lại khoanh tay đứng nhìn. Đột nhiên con ngươi chợt ẩm ướt. Là hận, là oán, là giận. Đủ kiểu cảm xúc mãnh liệt không ngừng. Cuối cùng lại đều hóa thành hư vô. Cơ thể run rẩy của nàng dần dần bình tĩnh lại. Tiếng bước chân sau lưng đột nhiên dừng lại. Nhưng nàng biết người kia chỉ ở sau lưng nàng cách đó không xa. A Dư không muốn quay người. Không muốn nhìn thấy người kia. Nhiều năm như vậy, nàng không còn trách hắn ta nhưng cũng không muốn gặp lại hắn ta nữa. Nàng đưa lưng về phía hắn ta. Nói, Hàn Ngọc Dương. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nàng nhìn qua khói xanh sắc mưa trước mắt. Giật mình nhớ tới hôm đó cũng là như thế. Vũ khí sắc bén xẹt qua cổ. Giống như âm thanh gấm lụa xé rách. Chói tai khắc sâu. Máu tươi bắn ra tung tóe. Bị nước mưa xối lên rửa sạch không còn gì. Phảng phất chưa từng xảy ra gì hết. Hàn Ngọc Dương nắm cây dù. Xương ngón tay trắng bệch. Sự cẩn thận dịu dàng trên người hắn ta rút đi từng chút một. Tinh thần xu sút mãnh liệt trào ra. Giang Nam thường xuyên mưa. Hắn ta từng bung dù cho nàng, cõng nàng đi qua vô số ngõ hẻm dài, chỉ vì không làm ướt giày của nàng. Nhưng lại chưa bao giờ giống như lần này. Nàng đưa lưng về phía hắn ta, nói không muốn nhìn thấy hắn ta. Năm đó, hắn ta té ngã bên đường, xe ngựa đi qua tới tới lui lui chưa từng liếc nhìn hắn ta một cái. Duy nhất chỉ có người trước mắt này nhảy xuống từ trên xe ngựa, tràn đầy tinh thần, nàng nhặt hắn ta về nhà. Hắn ta từng nói, muốn bảo vệ nàng một đời khỏe mạnh bình an. Từ đầu đến cuối, ý nghĩ này chưa bao giờ thay đổi. Nhưng Hàn Ngọc Dương biết, nàng sẽ không tin nữa. Thật lâu sau, lâu đến mức nước mưa tung tóe làm ướt vạt áo hắn ta, hắn ta mới lên tiếng, gọi nàng, Giang Dư. Từ thuở thiếu thời, đem hết tất cả sự dịu dàng đặt vào trong hai chữ này. Năm năm qua, hắn ta nói trong lòng vô số lần nhưng chưa từng nói ra khỏi miệng. Hắn ta cùng nàng có danh nghĩa huynh muội, nhưng hắn ta biết rõ, hai người cũng không phải là như thế. Hắn ta đối xử dịu dàng với nàng, nhưng cũng là kiềm chế. Hắn ta không dám vượt qua khuôn khổ dù chỉ một chút. Hai chữ, Giang Dư, hắn ta gọi ba năm, vốn dĩ tưởng rằng chung quy sẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Lại không nghĩ tới, năm năm trước, người này rốt cuộc không còn tồn tại nữa rồi. Hàn Ngọc Dương nhìn người trước mắt, hắn ta nghĩ tới, lúc gặp lại, có lẽ nàng oán hắn, hoặc là nàng giận hắn. Cái tên đó càng chói tai. A Dư nhếch môi, nắm chặt tay Chu Kỳ bên cạnh. Trong cung này, nàng chỉ tin Chu Kỳ. Trên đời này, nàng chỉ tin Chu Kỳ. Nàng che chở bụng nhỏ, đột nhiên quay người, tất cả cảm xúc bị nàng đè xuống. Trong con ngươi chỉ còn sự lạnh lùng. Tại chỗ không ai nhìn thấy, nàng nhéo tay Chu Kỳ một cái. Hàn Ngọc Dương vừa định nói chuyện, Chu Kỳ liền nhíu mày che chở phía trước nàng, nhẹ nhàng không sợ trách mắng. Hàn đại nhân, chủ tử chúng ta là mỹ nhân tứ phẩm cao quý. Ngài là trọng thần trong triều, có phải là có chút thất lễ không? Bổn triều xưa nay như vậy, phi tần hậu cung, cho dù cấp bậc thấp bao nhiêu, cũng là chủ tử cao quý. Trừ phi là huyết mạch hoàng thất, những người còn lại gặp đều phải hành lễ. Gió lạnh xào xạc, bóng cây lắc lư, Hàn Ngọc Dương đứng ở chỗ cũ, nhìn người kia hồi lâu, dù cầm trong tay chốc lỏng, buông ra rồi lại nắm, người kia thu mắt lại, che chở bụng nhỏ, chỉ nhìn hắn ta một cái lúc đầu rồi không muốn nhìn thấy lần nào nữa. Ánh mắt hắn ta rơi xuống bụng nàng thật lâu, cuối cùng hắn ta cúi nhẹ người, cúi đầu xuống, cây dù giấy dầu rơi xuống, hắn ta chắp tay thi lễ. Từng chữ từng câu, nói, vi thần bái kiến mỹ nhân chủ tử. Bên người dường như có một trận gió, mang theo hơi lạnh, bước chân vội vàng rời xa hắn ta. Hàn Ngọc Dương nhắm mắt lại, giọt nước rơi xuống đất, vỡ tung, trước mặt từ lâu đã không còn ai. Hắn ta khom lưng với đỉnh nghỉ chân trên hồ, cho đến khi toàn thân ướt đẫm, bên người ngoại trừ tiếng nước mưa ra, chỉ còn một mảng yên lặng. Hồi lâu sau, hắn ta đứng thẳng dậy, nhìn lại nơi ngọn lửa suy yếu sau lưng, gương mặt thanh tú của hắn ta hơi cong môi, dường như nói gì đó. Gió nhẹ thổi qua, mang theo giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng kèm theo dịu dàng. A Dư đi rất gấp gáp, gần như là chạy chậm, nhanh đến mức Chu Kỳ suýt chút nữa không theo kịp nàng. Đến bên ngoài điện Thái Hòa, nàng đột nhiên dừng lại. Ôm ngực thở hổn hển, nàng đứng trên hàng lang, cúi đầu con ngươi mở lớn, sững sờ nhìn ghế dài màu đỏ, nước mắt im lặng rơi xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Kỳ vẻ mặt lo lắng. Nàng cười thật tự nhiên, giọng nói trong vắt hỏi, dáng vẻ này của ta khó coi không? A Dư hít một hơi thật sâu, cởi áo choàng đưa cho Chu Kỳ, bởi vì biến cố kia, áo choàng ướt một nửa. Không thể khoác nữa, nàng nhéo mặt Chu Kỳ, cười trấn an nàng, được rồi, mau chóng thu biểu cảm này lại, chúng ta phải vào rồi. Trong điện vẫn huyên náo như cũ, nàng lặng lẽ tiến vào, im lặng ngồi xuống, không quấy rầy bất cứ kẻ nào. Chỉ có Chu Mỹ Nhân nhìn không chớp mắt, rồi nói nhỏ, vừa rồi hoàng hậu đặc biệt thưởng mỗi bàn một đĩa bánh điệp nguyệt. Thấy ngươi không có mặt, còn đặc biệt hỏi tới, ngươi làm sao vậy? Vào lúc A Dư ngã ra khỏi dù, mái tóc đen của nàng bị dội đầu tiên, may mà chưa đánh phấn trang điểm, trên mặt ngược lại vẫn trắng nõn như cũ. Lúc này nàng đang dùng khăn lau nhẹ nhàng lau sạch tóc. Nghe vậy, nàng không trả lời, ngược lại nhẹ giọng phàn nàn. Trời mưa quái quỷ này, thật sự phiền chết. Chu Mỹ Nhân cong mắt bật cười, lắc nhẹ đầu, cũng đưa khăn mình qua, cũng không hỏi thêm gì nữa. A Dư thu ánh mắt, hồi lâu sau, nụ cười trên khóe môi mới dần phai nhạt đi. Trên đài cao, ánh mắt Phong Dục nhàn nhạt quét xuống dưới, thấy chỗ trống kia có người, liền thu hồi ánh mắt, dừng lại một chốc, hắn nhíu mày nhìn sang, hắn gọi Dương Đức, thản nhiên hỏi, Ngọc Mỹ Nhân sao vậy? Dương Đức sững sờ, hắn ta đảo mắt qua, nhìn thấy Ngọc Mỹ Nhân đang lau mái tóc ướt sũng của mình. Lập tức giật mình, vị này sao vậy? Sao lại khiến mình nhếch nhác như thế? Nhận lấy ánh mắt của Thánh Thượng, Dương Đức có chút muốn lau mồ hôi. Hắn ta lại không nhìn chằm chằm bất cứ mọi lúc. Phải trả lời vấn đề này thế nào? Đáy lòng Dương Đức sốt ruột, vội vàng cúi đầu nói. Cái này nô tài sai người đi hỏi thử xem. Phong Dục nghiêng đầu, liếc hắn ta một cái. Quát nhẹ, ngu ngốc, còn không đưa khăn lụa qua. Bảo cung nhân đốt than gần đó cháy rực hơn chút. Nếu nàng không thoải mái cứ để nàng về trước đi. Nàng đang mang thai, thân thể xương cốt lại kém. Nếu như lại gặp lạnh, nói không chừng lại xảy ra sự cố gì. Đáy lòng Phong Dục có chút bực bội. Không biết những nô tài này hầu hạ chủ tử kiểu gì. Lúc A Dư nhận lấy khăn lụa Dương Đức tự mình đưa tới, ngẩn ra một lát, nàng nhìn nam nhân trên đài kia theo bản năng. Không có gì khác, đơn giản là sắc mặt người kia hơi trầm xuống. Đang bưng ly rượu nhấp nhẹ. Vẻ mặt này, A Dư thấy thế có hơi chột dạ. Nàng tiếp nhận khăn lụa, vội vàng giữ Dương Đức lại. Nói, Dương công công thay ta nói lời cảm ơn. Với cả, A Dư cắn nhẹ môi. Còn lại, nàng thật sự ngượng ngùng để người ta truyền lời thay. Là những lời làm nũng để hoàng thượng chớ nổi giận. Nàng nuốt lời xuống, ngược lại là Dương Đức lại dặn dò. Hoàng thượng nói nếu mỹ nhân không khỏe thì có thể đi về trước. Lúc Dương Đức nói những lời này, ánh mắt A Dư nhìn qua đúng lúc thoáng nhìn thấy người tiến vào trước cửa điện. Nàng khẽ run mi mắt cụp xuống. Tuy rằng thân thể không có không khỏe nhưng mà cũng không muốn ở lại thêm. Nàng thuận thế đồng ý, nếu như thế vậy thì ta về trước. Dương công công thay ta nói một tiếng với hoàng thượng. Nàng nhấp nhẹ môi, giống như thật sự có chút khó chịu. Chu Kỳ vội vàng dìu cánh tay nàng, đỡ nàng đứng lên. Thấy vậy, Dương Đức nói, mỹ nhân chủ tử có còn mang theo người khác không? Nô tài phái người bung dù cho mỹ nhân, đưa mỹ nhân trở về. Tiểu phúc tử sớm bị A Dư phái về. Nghe vậy nàng cũng không từ chối ý tốt của Dương Đức. Thời khắc đứng dậy, nàng và Chu Mỹ Nhân liếc nhau một cái. Ngay tại lúc nàng quay người vừa định rời đi, trong điện đột nhiên xảy ra hỗn loạn. Chỗ ngồi hai người gần đó truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lập tức mọi người bối rối tránh đi. Nhóm người A Dư vừa định ngẩng đầu xem thử, giữa lộn xộn đám người lùi về phía gần bọn họ. A Dư tránh đi theo bản năng. Ngay cả như thế, A Dư vẫn vô bị người khác xô đẩy. Trong lúc đó, nàng chỉ nghe một tiếng kêu hoảng hốt của Chu Kỳ. Sau đó liền cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. Tiếng kêu sợ hãi bốn phía vang lên không dứt bên tai. Trong chớp mắt mất đi trọng lượng kia, A Dư chợt nhớ tới tình hình của Chu Mỹ Nhân ngày thất tịch hôm đó. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, bỗng hiện lên sự hoảng sợ. Nàng bảo vệ bụng nhỏ theo bản năng, hai mắt nhắm chặt lại, ngã xuống bằng lưng, cách trương.